nên bất cứ việc gì khác cũng đều không có hứng thú. Ngay cả Đình Đình, dù có là Trang Thiên Tư Quốc Sắc đi nữa, thì chỉ sợ cũng không làm cho y bị dao động một mảy may nào. Bởi vậy nên giữa phụ tử hai người họ không thể nào có mối quan hệ mờ ám trái với luân thường đạo lý được. Ánh mắt của Ca Ngõa Lợi Phu Nặc quả thật rất độc đáo, nhìn một cái là trúng đích ngay. Trước lúc thu dưỡng, trên thực tế thì Đình Đình chỉ là một nữ nô gần như không có chức nghiệp gì. Nàng là một trong số rất ít thành viên may mắn còn sót lại của Phương Thốn Quốc Gia, một quốc gia rất nhỏ bé trên Thần Phong Đại Lục. Phương Thốn Vương Quốc, thực chất nó cũng giống cái tên vậy, diện tích nhỏ đến đáng thương. Nó là một quốc gia hầu như chỉ chiếm một tấc vuông. Trước kia nó giáp ranh với Lâm Nguyệt Đế Quốc, quốc dân chỉ phổ biến quan niệm không lo chính nghiệp, cả võ kỹ cũng không chuyên cần luyện tập. Mà trái lại, những môn bàn môn tả đạo khác như là cầm kỳ thi họa, các loại nghệ thuật đó thì lại rất có hứng thú. Do đó mà quốc gia này hiển nhiên là không thích hợp sinh tồn trên Thần Phong Đại Lục rồi. Rốt cuộc trong đợt ma thú công thành lần trước, họ đã hoàn toàn bị tiêu diệt, trở thành một hạt bụi trong lịch sử. Còn đất đai thì cũng bị quốc gia gần đó thu gom luôn. Bản thân Đình Đình cũng có chút kỳ lạ. Trong lần trắc thí trước kia, nàng vốn không đủ tư cách để đảm nhiệm bất cứ chức nghiệp gì, nhưng sau khi thành niên thì lại có một vài tố chất đột nhiên tiến nhanh, thế là nghiễm nhiên trở thành một thích khách cấp thấp nhất. Điều đó khiến cho nhiều người thắc mắc khó hiểu. Cho dù tư sắc và tố chất của nàng có nổi tiếng thế nào, nhưng vì xuất thân ở giai cấp thấp nên tuyệt đối không thể nào gả vào Long tộc, Niêm Hoa tộc hay những gia tộc hào môn có thế lực cường mạnh khác tại Tác La được. Nhiều lắm cũng chỉ có thể trở thành một tỳ nữ mà thôi. Hơn nữa các tộc lớn hùng mạnh nơi nào cũng có nhân tài đông đảo. Dù có thể kết thông gia thì Ca Ngõa Lợi Phu Nặc cũng không thấy được có chỗ nào tốt. Chí ít là đối với dạ tâm của y thì vẫn còn xa lắm mới đủ. Vì thế mà cho đến bây giờ, lá bài tẩy quan trọng ở trong tay y vẫn chưa được đánh ra. Thế nhưng người mới đến này lại là một ngoại lệ. Ca Ngõa Lợi Phu Nặc rất cẩn thận, y sớm đã quan sát thấy Mộ Dung Thiên đối với Lệ Toa, Lạc Na có chút không tầm thường, thậm chí còn phát ngôn bừa bãi mà gọi họ là thê tử của hắn. Như vậy có nghĩa là cũng coi trọng hai nữ tử yêu tộc này. Chẳng những vậy mà hắn lại còn không ngừng liếc mắt đưa tình với tỳ nữ của mình. Điều đó đủ chứng minh Mộ Dung Thiên ngoài việc mê sắc như mạng ra, quan niệm giai cấp của hắn cũng rất thấp. Như vậy thì Đình Đình hiển nhiên sẽ có cơ hội trở thành thân quyến của hắn. Ngoài việc đó ra, Ca Ngõa Lợi Phu Nặc còn biết được sinh ý của Mộ Dung Thiên đột nhiên tăng mạnh, mà địa vị tại thương giới cũng được đề thăng cực nhanh. Hôm nay lại còn ngang nhiên tiến vào nội bộ của đế quốc, tiền đồ của hắn so với Dạ Minh Châu còn sáng hơn. Nhưng trên cơ bản thì hắn chỉ làm việc một mình, chứ hoàn toàn không có khả năng là cánh tay đắc lực của một thế lực nào. Trong lúc sinh ý càng ngày càng tăng trưởng, hiển nhiên là hắn sẽ thiếu nhân lực. Không nói cũng biết lúc đó nhân tài ưu tú sẽ có sức hấp dẫn đến chừng nào đối với hắn. Ca Ngõa Lợi Phu Nặc rất tự tin, y cho rằng thứ mà Mộ Dung Thiên đang cần nhất bây giờ chính là nhân lực. Mộ Dung Thiên nghe xong lời của y thì tâm tình đại động, cầm kỳ thi họa, ca vũ, mọi thứ đều tinh thông. Loại nữ tử phát triển toàn diện như thế này đối với hắn rất có sức hấp dẫn, nhưng lại còn biết nghe lời, muốn sao được vậy nữa. Nàng muốn hiến lễ vật gì cho mình thế nhỉ? Chẳng lẽ là trinh tiết? Sung sướng, thật là sung sướng mà. Nhiệt huyết của Mộ Dung Thiên lập tức trào dâng, trong đầu suy nghĩ miên man, kích thích, tính kích thích cũng nhanh chóng bay bổng lên cao. Đối với mỹ nữ, tên Sắc Lan này chưa bao giờ biết nói tiếng không, thế là hắn liền ho khan một tiếng rồi nói: Việc này, bàn luận võ công là rất tốt đó. Đôi bên đều có thể đối chiếu và hỗ tương cho nhau, cùng nhau tiến bộ, rất có ích cho tinh thần và thể xác. Tinh thần bay bổng, đoàn kết thủ ái. Ta xem tối mai 9 giờ nha. Lực phòng ngự của nữ nhân nào vào buổi tối thường rất thấp, là thời gian tốt nhất để công thành cướp đất. Trong lòng Mộ Dung Thiên khoái chí thầm nhủ: Ca Ngõa Lợi Phu Nặc là lão cáo già, sao lại nhìn không ra ý đồ của Mộ Dung Thiên chứ? Tuy nhiên hắn lại gãi đúng chỗ ngứa của y, nên vui mừng quá đổi vội nói: Đến lúc đó hạ quan xin đúng hẹn mà chờ đại nhân quan lâm. Các quan viên nghe vậy thì đều trở nên ảo não, tự trách mình có ánh mắt thiển cận. Sao sớm không tìm một bé gái nào đó đem về nuôi dưỡng rồi tài bồi một phen, bằng không thì hôm nay đã có chỗ để dùng rồi. Trong số quan viên có mặt tại đây, có vài người cũng có nữ nhi chưa chồng nên lập tức bắt chước làm theo. Còn những người không có nữ nhi thì lại cảm thấy nóng nảy, họ liền nghĩ tới bà con thân thích hoặc bằng hữu, thậm chí cả là hàng xóm, để xem coi có ai còn nữ nhi chưa chồng thì cũng đều mang ra mời mọc. Nói chung chỉ cần có chút quan hệ là được, vì họ chỉ mong được Mộ Dung Thiên ưu ái người quen của mình để sau này còn được nhờ vả. Chỉ tiếc những người mà họ giới thiệu đều không phải thuộc hàng cực phẩm như Đình Đình, chuẩn bị lại chưa đầy đủ nên không khỏi có chút mất tự tin. Với người như Mộ Dung Thiên, chỉ nghe họ giới thiệu thôi cũng đủ biết là hàng kém rồi. Thế là hắn vội vàng thoái thác xin miệng hết. Đương nhiên người sáng suốt cũng đều nhìn ra được, hắn chỉ không xem lọt mắt mà thôi. Ngẫm lại, là một hồng nhân có kiến thức rộng rãi tại Tác La như hắn thì sao lại chưa thấy qua mỹ nữ thượng phẩm chứ? Nếu tiếp tục thu hết mới là kỳ. Và thế là những người bị mất đi cơ hội ngon lành đều cảm thấy chán nản. Đúng vào lúc này, ngoài cửa chợt có tiếng hô: "Phó giám sát sư đến!" Mộ Dung Thiên nghe vậy thì tinh thần đại chấn, ánh mắt của hắn lập tức chuyển dời ra cửa. Hắn muốn xem rốt cuộc bí thư của mình lại là thần thánh phương nào đây. Có phải đúng như chúng quan đã nói là nàng rất dễ khiến xương tâm của người ta nhộn nhạo hay không? Bọn họ tựa như đã gặp qua người này, nhưng vẫn thần thần bí bí mà không hé lộ nửa câu nào cho hắn biết, lại còn nói là muốn dành cho hắn một ngạc nhiên. Không ngờ điều đó trái lại còn gợi lên tính hiếu kỳ của hắn nữa. Trong ánh mắt chờ đợi của hắn, vị phó thủ sắp trở thành cộng sự của hắn ung dung nhàn nhã bước vào. Mộ Dung Thiên vừa trông thấy nàng thì thất kinh. Mỹ nữ đúng là mỹ nữ, lại còn lạnh như băng sương, còn không phải là Tân Địch Á đây sao? Tân Địch Á so với Mộ Dung Thiên còn ngạc nhiên hơn, bởi vì nàng không ngờ tới sẽ gặp lại người quen, tên thường nhân háo sắc khiến người ta phải chán ghét ở tại thành đặc đốn Lạp Tư này. Mộ Dung Thiên sau khi kinh ngạc thì liền đổi sang vui mừng. Hắn đứng dậy bước đến nghênh đón: "Tân Địch Á tiểu thư, thật là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ nhỉ." Tân Địch Á nghe vậy thì chán ghét cực kỳ, thiếu chút nữa là phải phun phì phì vào mặt hắn rồi. Một chút tình cảm cũng không có, chỉ lạnh lùng thốt: "Ai mà hữu duyên với ngươi?" Mộ Dung Thiên chợt nhớ ra thân phận hôm nay của mình là Đan Ni Tư, còn ý trung nhân của nàng thì lại là Sử Mật Tư. Vì vậy mà trước ánh mắt của bao nhiêu người đang nhòm ngó, hắn hơi cảm thấy xấu hổ. Chung quan thấy Mộ Dung Thiên tự ăn trái đắng, cả băng sơn mỹ nữ mà cũng dám trêu chọc, thế là ai nấy cũng thấy có phần ngượng ngùng, vội vàng nói vài lời tốt cho hắn. "Tân Địch Á tiểu thư à, Đan Ni Tư tiên sinh chính là giám sát sư của bổn thành, y chỉ muốn giao hảo với đồng sự thôi, để sau này khi phối hợp công tác thì cũng dễ dàng bàn việc hơn." Mộ Dung Thiên phát hiện ra đám quan viên này đúng là rất có kinh nghiệm, hắn còn đang tìm cơ hội để hạ đài thì bọn họ đã mở ra con đường tốt cho hắn, vì thế mà vội vàng nói: "Đúng đúng đúng, đúng chỉ là có như thế thôi." Tân Địch Á nghe vậy thì thiếu chút nữa là ngất đi luôn. Nàng vốn tưởng hắn chỉ đến đây để bàn chuyện buôn bán, nhưng không ngờ hắn lại là một trong số quan viên ở đây. Chẳng những vậy mà còn lại là cấp trên của mình nữa. Ngày trước gia tộc sắp xếp cho nàng chức vị này, lúc đó nàng cảm thấy rất kỳ quái, bởi vì nữ nhân của Niêm Hoa gia tộc chỉ có sứ mệnh quan trọng nhất là liên hôn, chứ trước kia ít có khi người được an bài ra ngoài làm quan. Nhưng lúc đó nàng không nghĩ nhiều, là một đóa hoa tươi trong nhà thì sớm muộn gì cũng sẽ bị bán đi, còn cơ hội được tự do bay lượn như bây giờ thì thật khó mà có được. Một chức quan nhỏ tại tòa thành cấp 4 này vốn không lọt vào mắt của gia tộc nàng, vậy thì bọn họ để nàng tới đây với mục đích gì? Bỗng nhiên một ý nghĩ đáng sợ lóe lên trong đầu. Chẳng lẽ gia tộc mình đã nhắm trúng tên thương nhân đáng ghét này rồi muốn dùng mình để làm mồi nhử hay sao? Khả năng phán đoán này rất có thể là sự thật. Đầu tiên là việc sinh ý của hắn luôn phát triển không ngừng, sau khi tham gia hải liệp thì còn tiến sâu vào giới cao tầng của Tác La, tiền đồ sáng lạng như thế cả người mù cũng thấy được. Pháp lực của hắn đúng là không có giới hạn, người như thế chính là đối tượng trọng điểm mà gia tộc nàng cần lưới chọn. Giám sát sứ và phó giám sát sứ mỗi ngày đều phải gặp mặt nhau, rõ ràng là tạo cơ hội cho hai người gặp mặt đây mà. Tân Địch Á càng phân tích thì càng thấy tình hình không ổn. Nàng nhìn ánh mắt đắm đuối của hắn mà rùng mình. Chẳng thà mình đã đoán sai, chứ nếu phải cộng sự với hắn thì chỉ khiến kẻ khác phát rồ mà thôi. Thế rồi Trung Quan đều đem ra những hương liệu son phấn để định nọt bợ đỡ phó giám sát sứ, nhưng tất cả đều bị cự tuyệt. Đó cũng là chuyện trong dự liệu của mọi người, do đó mà chẳng có ai là cảm thấy kỳ quái cả. Rồi yến hội bắt đầu, bởi vì đây là cơ hội nơi hội tụ đông đủ của mọi người, lại có thêm Tân Địch Á ở đây, nên không có những tiết mục hủ bại gì, chỉ là một cơ hội để khách sáo với nhau thôi. Tân Địch Á vốn không thích tham chính, đối với việc làm quan rất là xa lạ. Chẳng qua nàng chỉ muốn thoát khỏi sự ràng buộc của gia tộc mà thôi. Nay thấy mọi người a dua nịnh nọt thì nàng rất là buồn chán. Rồi không lâu sau thì lại cảm thấy bực mình. Nếu như được yên tĩnh thì còn tốt, đằng này thì cứ hết lần này tới lần khác, tên gian thương mượn việc công sự mà cứ quấy rầy nàng mãi, cứ y như là con ruồi bám riết lấy ngọn đèn, khiến cho nàng cảm thấy như đang ngồi trên bàn trong vậy. Cuối cùng nàng không nhịn nổi nữa mà phải bỏ ra ngoài. Mộ Dung Thiên thấy vậy thì vội vàng bám sát theo sau nói: Tân Địch Á tiểu thư, nàng muốn đi đâu vậy? Tân Địch Á lộ vẻ chán ghét: Đang đi tư đại nhân, hiện tại ta muốn đi phương tiện một chút, có phải việc này mà ngài cũng muốn quản luôn không? Mộ Dung Thiên gật đầu như cái máy: Đúng. Tân Địch Á bị hắn chọc tức gần như muốn ngất đi. Thật không ngờ lại có một người hạ lưu vô sĩ đến như vậy. Tấm thân mềm mại của nàng run lên không ngớt, hồi lâu không thốt ra lời. Mộ Dung Thiên cũng phát hiện ra mình lỡ lời, vội chữa: À không, ta muốn nói xin lỗi, đã thất lễ mà thôi. Tân Địch Á trừng mắt nhìn hắn, sau đó mới bước thẳng ra cửa. Ca Ngõ Lợi Phu Nặc trông thấy hắn, thần hồn điên đảo, mười đấm đến nỗi sợ cả tên hắn là gì cũng quên mất, thì bắt đầu thấy lo. Rõ ràng là Mộ Dung Thiên có ý định với Niêm Hoa gia tộc. Nếu trong khoảng thời gian này mà hắn dồn hết tâm tư lên người Tân Địch Á thì chỉ sợ đại kế của mình sẽ phải tạm hoãn, thậm chí còn sẽ thất bại. Vì vậy mà phải dùng tới thủ đoạn phi thường mới được, phải tiên hạ thủ vi cường mới xong. Giám sát sứ phải 3 ngày sau mới chính thức làm việc. Hiện nay còn chút thời gian rảnh rỗi, Mộ Dung Thiên vẫn chưa từ bỏ ý định, mượn lý do mới đến nhậm chức nên cần tham khảo công việc để quang minh chính đại sang nhà hàng xóm quấy rầy Tân Địch Á. Gã sắc lang này mang ý niệm rất kiên định là lâu ngày sinh tình và dự định sẽ thực hiện phương châm cũng như chính sách hay ho này cho tới triệt để. Chỉ tiếc là tên sắc lang hơi hiểu sai hai chữ lâu ngày trong phương châm lâu ngày sinh tình của hắn. Trên thực tế cổ nhân không hề dùng nó để chỉ thời gian đơn giản như vậy thôi, do đó mà hắn lại phải mang nhục lần nữa rồi. Không biết Tân Địch Á từ bao giờ đã nuôi dưỡng một con thiểm điện điêu. Loại sủng vật này cực hiếm, đã vậy nó còn lại biết sử dụng châm đấu khí thông qua chiếc mỏ nhọn nữa. Lúc nào cũng chỉ trực hầm hè tấn công vào nơi hiểm yếu nhất của địch nhân là đôi mắt, mà tốc độ của nó lại cực nhanh, nhanh như điện vậy. Khi bay lượn trên không thì phương hướng của nó thay đổi đột ngột rất dễ dàng, ngay cả những loại ma thú to lớn hung hãn cũng phải kiêng kỵ nó 3 phần. Bởi vì nếu chúng phải đương đầu với thiểm điện điêu thì chẳng khác nào như voi đấu với mũi, không thể tránh né khỏi nó được. Mà huống chi nếu lỡ bị nó mổ một cú vào mắt thì tuyệt đối còn nghiêm trọng hơn cả khi bị mũi hút máu nhiều lắm. Nếu như nàng mỹ nữ này có thể nuôi được một con thiểm điện điêu làm sủng vật thì nó chính là công cụ phòng ngừa đám sắc lang tốt nhất so với những thứ như bình xịt hơi cay hay dao gấp vân vân. Lúc này thì Mộ Dung Thiên đang rất thảm hại. Thiểm điện điêu ở trên không vẫn chầm chầm theo dõi đôi mắt của tên sắc lang, tựa hồ như hắn chỉ cần bước tới gần Tân Địch Á một chút thì sẽ bị tấn công ngay, khiến cho hắn sau này không thể ngắm nhìn mỹ nữ được nữa, thì điều đó còn khó chịu hơn. Trên thực tế thì Tân Địch Á không thể xem Mộ Dung Thiên như là tự đối đầu được, nên nàng sớm đã căn dặn thiểm điện điêu không được tấn công hắn, chỉ hù dọa một chút thôi. Chỉ tiếc là lá gan to bằng trời của Mộ Dung Thiên cũng có giới hạn. Có lẽ hắn cho rằng dùng cặp mắt để đánh cuộc thì quá mạo hiểm đi, nên đành phải theo khuôn phép và không dám lỗ mãng chút nào. Cho dù không thể tiếp xúc thân mật với băng sơn mỹ nữ, nhưng chỉ cần đứng xa xa một chút để ngắm thưởng dung nhan mỹ lệ của nàng cũng là một việc khoái trá rồi. Tân Địch Á cũng nhiều lần kính đáo tỏ ý trục khách, nhưng Mộ Dung Thiên vẫn giả vờ như không biết.